Chương 217, Tịch gia chấn nộ. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết. Tịch Thiên Sơn trong mắt tràn đầy nhục nhã, nằm mơ đều không ngờ rằng, chính mình sẽ bị Tịch Thiên Dạ giống như con kiến chấn áp trên mặt đất. Hắn toàn lực vật lộn, nhưng căn bản tránh thoát không xong, cái kia kim quang bàn tay như núi lớn ép ở trên người hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Ngươi sao hội mạnh mẽ như thế? Tịch Thiên Sơn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn chính là Tịch thị nhất tộc thiên kiêu số 1, tông cảnh đệ thất trọng thiên, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất, rất nhiều tiểu gia tộc gia chủ cũng không bằng hắn. Tịch Thiên Dạ một cái Tịch gia nổi danh phế vật mà thôi, vì sao có thể đem hắn áp chế? Tịch gia một đám bọn tiểu bối cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin. Tịch gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả thế mà bị Tịch Thiên Dạ ép trên mặt đất, nửa ngày đều không thể phản kháng. Tịch Thiên Hy biểu lộ ngưng kết, rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, một câu đều nói không nên lời. Tịch Tiểu Hình đã bưng bít lấy miệng nhỏ, mắt trợn tròn, ở trong mắt nàng cơ hồ vô địch Tịch Thiên Sơn, thế mà bị thiếu gia đạp tại dưới lòng bàn chân ngược. Không chỉ có Tịch gia bọn tiểu bối, Tịch gia những trưởng bối kia, cùng với đức cao vọng trọng các nguyên lão, cũng là từng cái mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Tịch Thiên Sơn làm sao lại thua với Tịch Thiên Dạ? Tịch gia tam gia Tịch Chấn Đông con ngươi thích chặt, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Tịch Thiên Sơn chính là Tịch gia kiêu ngạo, nhưng Tịch Thiên Dạ lại vẫn luôn không phải, ngược lại bị Tịch gia đủ loại nhằm vào làm khó dễ, gạt bỏ tại bên ngoài. Nhưng mà, hiện tại Tịch Thiên Sơn lại bị Tịch Thiên Dạ một cái tay ép trên mặt đất không đứng dậy được. Tịch gia rất nhiều người đều biểu lộ cứng ngắc, Lô Hề quận thành nhiều như vậy khách khứa đều tại, còn có so đây càng chuyện mất mặt sao? Trên khán đài, các vị khách khứa cũng là hai mặt nhìn nhau, ai có thể ngờ tới, một mực bị xem như phế vật Tịch Thiên Dạ hội mạnh mẽ như thế. Tịch Thiên Dạ cư nhiên như thế mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Hổ phụ không khuyển tử à, Tịch Thiên Dạ chính là con trai của Tịch Trấn Thiên, chúng ta sớm nên ngờ tới. Có người dám thở dài. Tịch Trấn Thiên năm đó như vậy phong hoa tuyệt đại, hắn duy nhất dòng dõi há lại sẽ khác. Tịch Thiên Dạ, ta không phục ngươi, thả ta đứng lên, chúng ta tái chiến một trận. Tịch Thiên Sơn điên cuồng vật lộn, trong mắt tràn đầy dữ tợn, hắn chính là Tịch gia thiên chi tiêu tử, sao có thể bị một cái phế vật đạp tại lòng bàn chân. Tịch Thiên Dạ lại là nhìn cũng không nhìn Tịch Thiên Sơn liếc mắt, phảng phất coi hắn là thành không khí, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trên khán đài Tịch gia đám người, mặt không thay đổi nói, Tịch gia lão ngũ Tịch Trấn Vinh, phái người cướp đi nhà của ta Tử Kim Ngọc Linh giường gỗ, hôm nay phế ngươi dòng dõi tu vi, xem như tiền lãi. Tịch gia đám người nghe vậy dồn dập kinh sợ, Tịch Thiên Dạ lại muốn phế bỏ Tịch Thiên Sơn tu vi, hắn điên rồi phải không? Thằng nhãi danh, ngươi dám! Tịch Trấn Đông gầm thét. Tiểu xuất sinh, ngươi dám động Tịch Thiên Sơn một cọng lông măng, ta Tịch gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mau thả đi Tịch Thiên Sơn, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Tịch gia đám người ngồi không yên. Tịch Thiên Sơn tương lai có cơ hội thành là tôn giả, nếu là bị Tịch Thiên Dạ phế bỏ, vậy đơn giản cũng không cách nào lường được tổn thất. Tịch Thiên Dạ, có lời có thể ngồi xuống tới từ từ nói, ngươi đối với gia tộc có cái gì bất mãn, cũng có thể nói ra, chơi đùa không thể xúc động, không cần thiết sai lầm. A Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn rốt cục có chút ngồi không yên, không cách nào tiếp tục bận tâm gia chủ uy nghiêm, chỉ có thể chủ động mở miệng nói ra. Hiện tại Tịch Thiên Sơn liền bóp tại Tịch Thiên Dạ trong tay, Tịch gia đám người mặc dù có lòng muốn cứu, nhưng lại sợ không kịp, trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, căn bản không có nắm Tịch gia đám người uy hiếp coi thành chuyện gì to tát, trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang bắn về phía Tịch Thiên Sơn trong đan điền phủ. Không, Tịch Thiên Sơn trong mắt hoảng hốt tới cực điểm, điên cuồng vật lộn, ý đồ tránh né, nhưng lại căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kiếm quang bay tới. Nếu như đan điền nội phủ bị hủy diệt, như vậy hắn đem tu vi mất hết, đời này cũng không còn cách nào tu luyện, trở thành một tên phế nhân. Trừ phi dược trung thánh nhân vì hắn tái tạo đan điền, nếu không liền vĩnh sinh trầm luân. Đối với một người tu sĩ tới nói, hủy đi đan điền của hắn so giết chết hắn đều càng khó chịu hơn. Nghiệt xúc, ngươi dám! Chuyện gì cũng từ từ, nhanh mau dừng tay! Tịch ra người tất cả đều điên rồi. Căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ lớn mật như thế, thế mà thật dám phế bỏ Tịch Thiên Sơn. Nhưng mà, thì đã trễ. Thổi phu một tiếng, A Nhờ kiếm đâm xuyên Tịch Thiên Sơn thân thể, tại bụng của hắn phá vỡ một cái lô máu lớn bằng miệng chén. Sau một khắc, Tịch Thiên Sơn liền tựa như một cái bị đâm thủng khí cầu, hàng loạt hoang khí theo trong cơ thể hắn tản mát mà ra, biến mất tại hư không. Trên người hắn khí tức, cũng là không ngừng giảm xuống, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng triệt để hóa thành một phàm nhân. Tịch Thiên Sơn con mắt ngốc trệ, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, cũng không tiếp tục vật lộn, như cùng một cái người thực vật, trong mắt không có bất kỳ cái gì còn sáng. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một đạo dốc cạn cả đáy thanh âm trong đám người vang lên, chỉ thấy một bóng người vút không mà đến, điên cuồng nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Tu vi của người này không cao, chỉ có tông cảnh lục trọng thiên, thậm chí không bằng Tịch Thiên Sơn. Nhưng hắn lại hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn không là người khác, đúng là phụ thân của Tịch Thiên Sơn Tịch Trấn Vinh, Tịch gia chủ mạch CPHNZ Lao Ngũ, người xưng Tịch Ngũ gia. Tịch Ngũ gia không có cái gì thiên phú tu luyện, tu hành nửa đời người đều không có đột phá đến thiên cảnh, nhưng hắn lại sinh một cái thiên phú tuyệt thế nhi tử Tịch Thiên Sơn, tương lai có thành là tôn giả tiềm lực, mà nên thành gia tộc người thừa kế tới bồi dưỡng. Hắn luôn luôn coi đây là quan vinh, liền trông cậy vào cha bằng con quý. Nhưng mà một buổi sáng ngập vỡ, Tịch Thiên Sơn thế mà bị người ở ngay trước mặt hắn phế bỏ. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, lạnh lùng nhìn hướng hắn đánh tới Tịch Trấn Vinh, thản nhiên nói, Tịch Trấn Vinh, vừa mới chỉ là thu chút tiền lãi mà thôi, ngươi phái người ẩu đả gì ta me, tội chết vừa dứt lời, một đạo cương phong đống nhiên quét qua thiên địa, trực tiếp đem Tịch Trấn Vinh oanh thành xương máu, đầy trời mưa ma ú rơi xuống, mùi máu tươi tràn ngập. Giết người toàn trường yên tĩnh ai đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại dám tại Tịch gia tổ trạch giết người. Gặp rắc rối, đầy trời đại họa A Trần Bá Nê nở đủ ngừng lại ngực, trong mắt tràn đầy khủng hoảng, hai chân đều đang run run. Thiên Dạ thiếu gia, ngươi vì sao muốn làm như thế? A Hà Tú Nương ôm thật chặt Tịch Tiểu Hình, cắn môi không nói một lời, cố gắng, cố giả bộ chấn định. Trên khán đài các vị khách khứa cũng là yên lặng, đã không có người dám lại tiếp tục nói lung tung. Ai đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế gan lớn, trước phế bỏ Tịch Thiên Sơn, sau đó lại giết chết Tịch Trấn Vinh. Tịch ra bọn tiểu bối, từng cái dọa đến chân run, không ngừng lùi lại, căn bản không dám khoảng cách Tịch Thiên Dạ quá gần. Tịch ra gia chủ cũng không ngồi yên được nữa, đồng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt tựa như mùa đông khắc nghiệt băng xương. Ngươi muốn chết? Tịch Tam gia gấp siết chặt nằm đấm, cắn răng từng chữ nói ra đường. Hắn một cước bước ra, cả người liền đã phóng lên tận trời, trực tiếp ngự không phi hành, hư không dạ bước. Một cô thuộc về thiên cảnh cường giả đáng sợ khí tức tại trên giáo trường tràn ngập, như cùng một con hồng hoang thú dữ thông suốt thức tỉnh. Không ít người đều sắc mặt khẩn trương, tràn đầy kính ý nhìn lên bầu trời phía trên Tịch Tam gia. Đây chính là thiên cảnh cường giả A14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.